xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 68, hôn cái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quỳnh, cậu khoan hãy nói với cậu cả nhà cậu. Phó Cảnh Lâm tự cho là mình đã đoán đúng, mỉm cười đầy tự tin. Anh sợ cậu tôi biết rồi sẽ không còn bất ngờ nữa. Lâm Quỳnh nhìn đứa trẻ kém may mắn này. Tôi sợ cậu cả nhà cậu biết xong sẽ đè cậu ra đánh. Phó Cảnh Lâm chợt ngây người rồi vỗ vỗ ngực mình, dùng tay ra hiệu với Lâm Quỳnh. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Sau đó ngồi trên xe đắm mình vào trầm tư. Năm nay tặng ăn chơi Seven hay là Tarot đây? Vẫn là ăn Chaman nha các thiện nam thiện nữ. Sáng hôm sau, sau khi đưa Phó Cảnh Lâm đến trường, Lâm Quỳnh đến phòng studio của cửa hàng thiết kế riêng kia, định tham gia vào quá trình chế tác. Lâm Quỳnh nhìn khúc gỗ trầm tối màu không nhỏ mà nuốt nước miếng. Mấy cái này đều phải mài và đánh bóng hả? Nhà thiết kế gật đầu. Lâm tiên sinh đứng kế bên nhìn là được rồi, không cần động tay vào, giám sát cũng là một loại tham gia. Chủ yếu là vì biết bối cảnh sau lưng Lâm Quỳnh nên không dám để cậu động tay, nếu trong quá trình thực hiện mà xảy ra vấn đề gì thì e là sẽ khó giải quyết. Lâm Quỳnh lắc đầu, không sao hết tôi có thể giúp một phần. Thấy khuyên ngăn không có kết quả, nhà thiết kế đành phải đồng ý, mặc dù sống cả hai đời rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Quỳnh làm việc này, cậu bắt đầu mài và đánh bóng cùng một vài công nhân viên, sau đó tiến hành điêu khắc. Nhưng mỗi mài thôi đã tốn khá thời gian rồi, khi Lâm Quỳnh bước ra khỏi studio chợt cảm thấy đây không còn là tay của mình nữa, tay vẫn còn run lên từng hồi như dư chấn. Đến trường, Phó Cảnh Lâm nhìn thấy mùn gỗ vẫn chưa được xử lý hết trên người Lâm Quỳnh. Anh làm gì về vậy? Lâm Quỳnh khởi động xe, trải nghiệm cuộc sống, sau đó liếc qua Phó Cảnh Lâm. Sao cậu còn chưa về nhà thế? Phó Cảnh Lâm lập tức im miệng, lý nha lý nhí. Mẹ tôi ra nước ngoài rồi, tháng sau mới về. Lâm Quỳnh hơi bất ngờ, phó viện trước giờ là một người phụ nữ rất dịu dàng. Mẹ cậu không đi tìm cậu, có tìm, Phó Cảnh Lâm, vốn dĩ đã để tôi về nhà, nhưng tôi lại lỡ nói mẹ tôi một câu mập, mẹ liền bảo tôi đừng có về nhà nữa. Lâm Quỳnh, đồ chim không biết kêu tiếng rảnh rang. Hai tuần sau đó Lâm Quỳnh ngày nào cũng đi sớm về trễ, buổi tối đã buồn ngủ díu cả mắt nhưng vẫn rất kinh nghiệp mà đến phòng xoa bóp cho Phó Hành Vân. Nhìn cậu rõ ràng không có chút sức sống nào, Phó Hành Vân. Buồn ngủ thì ngủ đi. Lâm Quỳnh lắc đầu, tôi không buồn ngủ, tay sao vậy? Lâm Quỳnh ngây ngốc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên phần da tay trắng trẻo kia có rất nhiều vết sức nhỏ, không lớn, nhưng số lượng rất nhiều. Lâm Quỳnh hàm hồ cho qua chuyện, bị muỗi cắn nên gãi toạc ra thôi. Mùa đông có muỗi, Lâm Quỳnh gật đầu đại, thấy cậu không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, Phó Hành Vân khẽ liếm môi. Lại đây tôi xem. Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi chậm chạp nhích lại gần như một chú sâu lông. Anh muốn giơ tay nắm lấy tay đối phương, nhưng vì là lần đầu tiên nên có hơi do dự, cuối cùng cầm tay người ta đưa lên trước mặt. Nếu như là trước đây, mấy vết thương nhỏ này anh sẽ không thèm nhìn tới. Là một người đàn ông, chỉ có mấy vết thương nhỏ xíu này thôi thì có gì quan trọng cơ chứ, nhưng bây giờ, khi nó nằm trên người Lâm Quỳnh, anh lại thay đổi hoàn toàn thái độ. Phó Hành Vân nhíu mày, đi bệnh viện, Lâm Quỳnh nhìn anh đến ngu người. Hà, em bị thương rồi, Phó Hành Vân nhổm dậy khỏi giường, mặt mày nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi bệnh viện băng bó. Lâm Quỳnh nhìn anh, vội vàng kéo người lại, nhìn mấy vết thương chỉ cần bôi thuốc là khỏi trên tay mình. Thôi khỏi, tại sao, tới được bệnh viện là lành luôn rồi, có chút xíu máu vậy mà cũng đi bệnh viện, không sợ mất mặt hả? Lâm Quỳnh nói hết nước hết cái mới khuyên được anh, đợi đến khi khó khăn lắm mới làm xong gậy trống thì sinh nhật của Phó Hành Vân cũng cận kề. Lâm Quỳnh ngồi trong phòng, bắt đầu gọi điện thoại cho người khác. Kỳ Nhiêu, ngày mốt có rảnh không? Lý Hàn Dương, ngày mốt có đi làm không? Tần Hằng, anh có đến dự sinh nhật Hành Vân không? Mang Tần Quý Sở theo cũng được. Lâm Quỳnh nhìn danh bạ điện thoại một lúc, đột nhiên màn hình điện thoại lại hiển thị có cuộc gọi đến, Lâm Quỳnh không thèm nhìn mà trực tiếp bắt máy. 6 giờ tối ngày mốt đến là được, tôi là Vương Trình, Lâm Quỳnh vừa nghe vậy liền kéo điện thoại ra xa nhìn số gọi tới. Thật ngại quá, có chút chuyện nên nhầm xíu. Vương Trình tò mò, chuyện gì, Lâm Quỳnh cũng không giấu giếm, sinh nhật vị kia nhà tôi. Vương Trình ồ, đại thọ đúng là có nhiều chuyện cần làm. Lâm Quỳnh, Vương Trình hỏi rồi miệng cũng không ngừng, trực tiếp nói. Ngày công chiếu phim được rời lên sớm hơn rồi. Lâm Quỳnh bất ngờ, rời đến ngày nào, rời từ cuối tháng 3 lên đầu tháng 3 rồi. Vậy cũng đâu phải là sớm. Vương Trình mở miệng, cậu không hiểu rồi, chiếu sớm cả một tháng trời, phía đoàn phim cũng sẽ làm tuyên truyền sớm. Nói rồi lật bảng lịch trình trong tay. Trong 2 tháng tới đây cậu đều sẽ có hoạt động quảng bá phải tham gia. Lâm Quỳnh lập tức kinh ngạc, 2 tháng, thời gian hình như hơi bị dài, không có tuyên truyền nào cứ mấy ngày là được về nhà hả? Vương Trình chỉ sợ rèn sắt chẳng nên kim. Lâm Quỳnh, đừng có làm cá muối nữa, lần trước chúng ta bị người khác giành mất hợp đồng quảng cáo, cái cảm giác đó không hề dễ chịu, nếu như không cố gắng nổi tiếng, sau này sẽ còn phải gặp rất nhiều. Lâm Quỳnh lập tức do dự, biết nỗi khổ của Vương Trình khi phải bôn ba vì công việc, hôm nay phải thương thảo với người ta vì tài nguyên này, ngày mai lại phải lập kế hoạch phát triển cho một nghệ sĩ chẳng biết lo. Hơn nữa đối phương còn không giống ai trên đời, ở nhà nằm cosplay cá mắm, nhưng lại không bỏ đối phương được. Đột nhiên lòng hổ thẹn dâng trào. Vậy để tôi chuẩn bị một chút, Vương Trình liền vui như hoa nở. Được, 2 ngày cuối cùng, Lâm Quỳnh bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của Phó Hành Vân, người đến dự nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Tính đi tính lại cũng có 8-9 người tới. Trước ngày sinh nhật của Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh lấy chiếc gậy về nhà, đem giấu đi, rồi lén la lén lút tìm bác sĩ vật lý trị liệu của Phó Hành Vân. Bác sĩ vừa vào cửa liền nhìn lấy Lâm Quỳnh lấm lét như ăn trộm. Lâm tiên sinh, có chuyện gì vậy? Lâm Quỳnh cũng không kiêng kỵ gì. Có một chuyện không biết con nên nói hay không? Vậy Lâm tiên sinh, cầu con nói hay không đây? Nói, sau đó nói tiếp, ngày mai có thể làm phiền anh mang Hành Vân ra ngoài một chuyến được không? Ngày mai là sinh nhật anh ấy, tôi muốn trang trí trong nhà một chút. Bác sĩ nghe xong liền hiểu. Đương nhiên là được, đúng lúc chúng tôi có thể dùng một số máy móc để kiểm tra tình trạng hồi phục của Phó tiên sinh. Lâm Quỳnh nghe xong liền cảm kích, cảm ơn anh, bác sĩ. Không có gì, không có gì. Lâm Quỳnh nhớ ra anh đã tập vật lý trị liệu được 3 tháng rồi, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ tình trạng có tốt hơn chưa? Bác sĩ sững người, nhớ đến việc anh đã có thể tự mình đứng tại chỗ khoảng mấy giây, đột nhiên do dự cuối cùng vẫn lắc đầu. Tình trạng của Phó tiên sinh không mấy lạc quan, có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mặc dù sự quan tâm của Lâm Quỳnh là tốt nhưng ông chủ của họ vẫn là Phó tiên sinh, nếu như đối phương không muốn để Lâm Quỳnh biết, vậy bọn họ cũng tuyệt đối không được nói ra ngoài. Lâm Quỳnh nghe xong liền gật đầu. Vậy sau này làm phiền mọi người rồi. Cũng may sinh nhật của Phó Hành Vân đúng vào cuối tuần, sáng sớm thức dậy còn có thêm một Phó Cảnh Lâm có thể chia sẻ gánh nặng. Lâm Quỳnh bận rộn làm bánh kem trong bếp, không bao lâu sau chuông cửa vang lên. Lâm Quỳnh ngó đầu ra. Cảnh Lâm, giúp tôi mở cửa chút đi. Phó Cảnh Lâm hệt như một người máy không cảm xúc vậy, vừa nghe lệnh liền ra mở cửa. Đến đây, lao động miễn phí đến đây. Vừa mở cửa liền bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Tần Hằng, theo sau lưng đối phương là Tần Úy Sở. Yo, cháu ngoại cũng ở đây hả? Tần Hằng vừa dứt lời tay liền bị người ta nhét vào một cây bơm bong bóng. Tần Hằng mỉm cười, ý gì đây, Phó Cảnh Lâm, tới cũng tới rồi. Khi Lâm Quỳnh đi ra liền nhìn thấy 3 người đang ngồi trong phòng khách bơm bóng. Lâm Quỳnh đưa nước cho họ, cực khổ rồi, Tần Úy Sở nhìn cậu. Không cực, Phó Cảnh Lâm lặng lẽ nhìn qua cũng không biết người vừa rồi sống chết không chịu làm là ai. Đợi tôi làm xong bánh kem rồi sẽ cùng mọi người trang trí nhé. Tần Úy Sở uống một ngụm nước ép, anh cứ từ từ, Lâm Quỳnh ngây người, cậu ân cần hơn rồi đó. Tần Úy Sở không nói gì thêm, đợi người đi rồi mới làm một động tác thắng lợi. Tần Hằng, chú làm gì đó, Tần Úy Sở tự hài lòng với bản thân, khen em kìa, chú đừng quên mình đang đến dự sinh nhật chồng người ta đó. Tần Úy Sở, không bao lâu sau Kỳ Nhiêu và Lý Hàn Dương cũng đến, mấy người họ bận rộn chuẩn bị một hồi, chỉ còn chờ nhân vật chính về thôi. Phó Cảnh Lâm mệt mỏi chui vào nhà bếp định kiếm gì ăn. Lâm Quỳnh tiện tay làm sandwich cho cậu nhóc, sao rồi, mệt không? Phó Cảnh Lâm ăn hết sandwich, tạm tạm, chỉ là cái người tên Tần Úy Sở kia hơi phiền. Lâm Quỳnh bất ngờ, tôi còn tưởng 2 người sẽ trở thành bạn cơ, tại sao chứ, vì tính nết và tính cách của 2 đứa giống hệt nhau. Phó Cảnh Lâm sặc ngay lập tức, tôi thật sự giống anh ta, chấm, Lâm Quỳnh gật gật đầu, chỉ thấy chàng thiếu niên than thở, tôi cứ tưởng người có tính cách giống mình sẽ rất được yêu thích cho đến khi tôi gặp Tần Úy Sở. Nói rồi do dự một chút, chỉ muốn đấm cho 2 phát, trước 6 giờ, mọi người đều đến đủ, mùa đông trời tối sớm, mới 6 giờ tối, ngoài trời đã đen như mực rồi. Lâm Quỳnh vốn muốn tắt hết đèn đi, nhưng Phó Hành Vân di chuyển bất tiện nên cuối cùng vẫn để lại đèn ở lối vào. Sau đó ai nấy tự mình trốn đi, dì dầm nói chuyện riêng. Tiếng mật khẩu mở cửa vang lên, không gian tối tăm làm bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Phó Hành Vân đẩy xe lăn tiến vào thấy xung quanh tối om liền nhíu mày. Lâm Quỳnh, không ai trả lời, anh lại đẩy xe lăn vào trong. Phượt, một tiếng, hoa thuyết và đèn cùng lúc xuất hiện, anh sửng sốt nhìn 8 cái đầu đột nhiên xuất hiện nhất thời không nói nên lời. Tần Hằng dẫn đầu cùng những người khác nói chúc mừng sinh nhật Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh vội vàng chạy đi lấy bánh kem, thắp nến lên, đưa đến trước mặt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước đi nào, Phó Hành Vân nhìn cậu. Em chuẩn bị, Lâm Quỳnh mỉm cười gật đầu. Phó Hành Vân nhìn chiếc bánh trước mặt trong lòng nhất thời cảm xúc lẫn lộn, đợi anh thổi nến, ước nguyện xong, một cuộc vui mới lại bắt đầu. Tiệc sinh nhật đương nhiên không thể thiếu rượu, có mấy người muốn tìm Phó Hành Vân uống rượu đều bị Lâm Quỳnh chen ngang. Lâm Quỳnh ưỡn ngực, để tôi, nhưng không biết cứ như vậy mà đã uống bao nhiêu. Lâm Quỳnh tự nhận tửu lượng của mình không kém, nhưng rượu vang cũng không nhẹ độ, không biết đã uống bao nhiêu, mặt Lâm Quỳnh đã đỏ ửng, không biết gì là Đông Tây Nam Bắc. Phó Cảnh Lâm luôn là người khuấy động bầu không khí, sau đó đưa micro đến trước mặt Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân. Hai nhân vật chính của chúng ta có gì muốn nói không? Hai người, một tàng tăng, một ma men, căn bản không có gì để nói. Không ai tiếp lời, Phó Cảnh Lâm nhất thời ngượng ngùng. Nếu như hai người không có gì để nói, vậy thì hôn một cái. Cách chương.